nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188. Chủ tịch hội học sinh, Peter Parker, cũng chính là tương lai Spider-Man. Nếu như đem hắn hòa đến dị năng giả bên trong, như vậy hắn tuyệt đối là một cái tiềm lực 10 phần chiến sĩ. Nhưng rất hiển nhiên Spider-Man cùng phổ thông cưỡng chế giác tỉnh giả có chút không giống. Sức mạnh của hắn đến từ chính con kia dị năng con nhện. Dựa theo đầu Thorsten quan điểm, Spider-Man nên được gọi là ăn mòn tính dị năng thức tỉnh. Mà rất hiển nhiên hiện tại Peter Parker vẫn không có bị con nhện cắn. Tuy rằng bây giờ nhìn lên trong cơ thể hắn cũng có X-gen. Nhưng cưỡng chế thức tỉnh quá trình tựa hồ cũng không tính là quá thuận lợi. Đương nhiên này cũng không ảnh hưởng lộ nhất phương xem trọng Peter Parker. Dù sao có thể chịu đựng ăn mòn tính thức tỉnh người chỉ là số ít. Mà hiện tại Stern cũng đang tiến hành ăn mòn tính thức tỉnh nghiên cứu. Vì lẽ đó lúc này trạng thái này Spider-Man tuyệt đối là phi thường đáng giá nghiên cứu. Huống chi bằng bọn họ nắm giữ tư liệu nghiên cứu. Theo tiến một bước nghiên cứu, sau đó chế tạo ra một cái hoàn chỉnh Spider-Man, nói là chắc chắn cũng gần như. Nghĩ tới đây, Lộ Nhất Phương vỗ vỗ Spider-Man vai Peter Parker, người được trúng tuyển, xin hỏi ngươi là, lúc này học viện chiêu sinh làm người. Nhìn Lộ Nhất Phương nhưng là khẽ cau mày, tuy rằng hắn là học viện mở rộng sau mà đưa tới tân công nhân viên, nhưng vì công việc này. Hắn đối với trong trường học một ít nhân vật trọng yếu. Cũng là cố ý ký một hồi. Nhưng hắn gặp người trong. Có vẻ như chưa từng có người này à. Không chỉ là như vậy. Người này là trường học sao? Vì là cảm giác gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn à? Ồ, ngài không phải hội học sinh phó chủ tịch Kitty sao? Mà khi người này nhìn thấy Kitty sau khi. Nhưng là vội vàng đứng lên. Ngươi xem ra tựa hồ có hơi quen mặt. Có điều ta không nhớ được tên của ngươi. Kitty liếc mắt nhìn người này. Suy tư nói rằng. Ta tên Jonah Jameson. Ngài không nhớ được ta cũng là nên. Dù sao ta chỉ là phụ trách chiêu sinh một cái viên chức nhỏ. Jameson lúng túng cười cợt. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Như vậy bên cạnh ngươi này một vị là. Ta là. Hội học sinh phó chủ tịch. Vì lẽ đó vị này chính là chính đi. Cái gì? Ngài chính là vị kia nghe đồn bên trong vẫn vểnh ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ chủ tịch hội. Học sinh, liều lĩnh cắn lưỡi nguy hiểm. Jameson mạnh mẽ lại sẽ nói tròn trở về. Không thể không nói hắn phản ứng đúng là rất nhanh. Lộ Nhất Phương đương nhiên sẽ không lưu ý hắn muốn nói gì. Mà là cầm lấy báo danh tờ khai. Đưa mắt đặt ở phụ đạo viên này một cột trên. Ở nước Mỹ phụ đạo viên thì tương đương với chủ nhiệm lớp thân phận. Đối với học sinh tới nói vẫn tương đối trọng yếu. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương quyết định vì là Peter tuyển một vị thích hợp hắn chủ nhiệm lớp. Mà Lộ Nhất Phương nhớ mang máng. Tên kia tựa hồ cũng bởi vì giáo sư khan hiếm. Bị mạnh mẽ dẹp đi trong học viện đến rồi. Liền Lộ Nhất Phương không chút do dự ở phụ đạo viên này một cột trên. Điền lên Deadpool tên. Cố gắng cố lên, có cơ hội ngươi có thể gia nhập hội học sinh. Lộ Nhất Phương quay về Peter phất phất tay. Liền ở cả đám ánh mắt kinh ngạc bên trong. Xoay người mang theo Kitty rời đi. Kitty, hội học sinh địa vị tựa hồ lại phát sinh biến hóa rồi. Đây không phải là ảo giác của ta đi. Đi vào học viện Lộ Nhất Phương. Quay đầu hướng Kitty nói rằng. Này rất bình thường, học viện lão sư vốn là không nhiều. Hơn nữa bọn họ còn muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Làm sao có khả năng xem phổ thông trường học như thế cả ngày nhìn chằm chằm học sinh học tập. Mà nhân số một nhiều. Đặc biệt những học sinh này còn đại thể có dị năng tình huống. Này rất dễ dàng sẽ có ngoài ý muốn. Vì lẽ đó hội học sinh cùng sư tâm gặp hai người này học sinh tự trị xã đoàn. Quyền lực sẽ nước lên thì thuyền lên. Kitty hướng về Lộ Nhất Phương giải thích. Cụ thể làm sao cái nước lên thì thuyền lên pháp. Lộ Nhất Phương hiếu kỳ hỏi tới. Đừng quên hiện tại vị trí thành thị. Tên là Học viện Đô thị A. Vì lẽ đó ngươi nên so với ta càng rõ ràng đi. Dù sao ngươi cũng là thành phố này người xây dựng một trong. Kitty quay về Lộ Nhất Phương nháy mắt một cái, cân nhắc nở nụ cười. Tân quyền lợi cơ chế. Lộ Nhất Phương nghe vậy trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Trận này chiến tranh giữa các vì sao hầu như đem đã từng thành phố New York tất cả chế độ cũ độ. Toàn bộ hủy diệt, mà Ross Thunderbolt nhưng là dựa vào The Brotherhood cùng X-Men thành viên. Mới thành lập tân chế độ, mà những thành viên này lại đa số là trường học lão sư. Vì lẽ đó toàn bộ Academy City quyền lợi hạt nhân thình lình chính là dị năng học viện. Mà bất kể là X-Men vẫn là The Brotherhood thành viên. Khẳng định ngày sau đều sẽ hấp thu trong học viện ưu tú học sinh. Này thình lình chính là một cái vừa sinh ra tân quyền lực cơ chế. Dĩ nhiên ngươi rõ ràng thân phận mình tầm quan trọng. Như vậy cũng nên thực hiện một hồi chức trách của chính mình. Ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị ngươi ngày hôm nay một ngày hành trình đơn. Kitty nói, không biết từ nơi nào lấy ra một phần thật dài tờ khai. Đầu tiên đúng 9 giờ sáng. Tiến hành nghênh tân khai giảng phát biểu. 10 giờ tiến hành theo lệ hội học sinh hội nghị. 11 giờ rưỡi cùng đội chấp pháp tiến hành hội ngộ. Thảo luận nhóm đầu tiên tiến vào đội chấp pháp hội học sinh thành viên. Sau đó buổi chiều 1 giờ ồ. Người đâu? Làm Kitty phục hồi tinh thần lại. Lộ Nhất Phương đã không còn bóng. Cái kia thoát đi tốc độ tuyệt đối là tốc độ siêu âm. Khi thấy Kitty trên tay tấm kia thật dài tờ khai sau khi, Lộ Nhất Phương liền làm ra lựa chọn sáng suốt nhất trốn tiết. Đùa gì thế, ta đến trường học đi học là vừa cứu vớt xong thế giới sau khi nghỉ ngơi. Mà không phải đến tăng ca, hơn nữa coi như là bỏ thêm ben. Ta vẫn chưa thể với các ngươi như thế được học phân. Này nghĩa vụ lao động ai yêu làm ai làm đi. Đương nhiên lời nói mặc dù nói như vậy. Lộ Nhất Phương vẫn là bất giác đi tới nhiệm vụ phòng khách. Ở trong trường khắp nơi đi dạo cũng không phải sự. Bởi vì mặc kệ đi tới chỗ nào, hắn đều có thể cảm nhận được từ bốn phương tám hướng xem ra kính nể ánh mắt. Vì lẽ đó còn không bằng đi ra ngoài làm cái nhiệm vụ. Coi như là tiêu khiển. Cùng lần trước so với, nhiệm vụ phòng khách đã lần thứ hai bị mở rộng. Bất kể là nhân số vẫn là nhiệm vụ số lượng. Đều rất lớn gia tăng rồi. Những nhiệm vụ này có chính là đơn giản nhất cấp C nhiệm vụ. Tỉ như dẫn dắt mới tới học đệ học muội môn nhận thức trường học. Độ khó càng lớn một chút cấp B nhiệm vụ. Nhưng là muốn rời khỏi học viện. Tỉ như nào đó xây dựng đội cần muốn cái gì đặc biệt dị năng. Cũng có đến nơi nào đó khu đi quét manh. Đương nhiên nơi này quét manh là chỉ về bọn họ phổ cập một ít dị năng thường thức. Mà càng cao cấp một điểm thì lại đại thể muốn chiến đấu. Thành phố New York tổng cộng thức tỉnh rồi 2 triệu dị năng giả. Trong này năng lực mất khống chế. Hoặc là được dị năng sau khắp nơi làm ác. Cũng là không tính thiếu. Tuy rằng Ross đã tổ chức đội chấp pháp giữ gìn trật tự. Nhưng rất hiển nhiên đội chấp pháp hiện tại nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Cần từ học viện mời một ít giúp đỡ. Mà ở những nhiệm vụ này trên cùng. Hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu. Vẫn là một cái bị cố ý tiêu thành màu đỏ cấp S nhiệm vụ. Cấp S nhiệm vụ. Hiệp trợ đội chấp pháp chế phục hoặc là giết chết mấy cái xâm lấn Academy City khả nghi tồn tại. Chú. Đối phương khả năng nắm giữ chuyên môn đối phó dị năng giả dị năng vũ khí. Yêu cầu. Cần một vị LV3 cấp bậc hệ băng hoặc là điện hệ năng lực giả. Nhiệm vụ ban bố người. Đội chấp pháp đội trưởng Frank Castle, nghi ngờ dị năng vũ khí, Lộ Nhất Phương nghiền ngẫm cái, từ này, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, dị năng vũ khí cái từ này Lộ Nhất Phương cũng không tính xa lạ. Apocalypse vừa thức tỉnh lúc, trên người hắn xuyên áo giáp, kỳ thực chính là mình chế tạo dị năng trang bị, công năng cùng item phép thuật gần như. Lộ Nhất Phương đối với dị năng vũ khí bản thân không lớn bao nhiêu hứng thú. Dù sao có thể đối với cấp 5 người đột biến đưa đến dị năng trang bị. Thực sự là quá thiếu. Nào có như vậy dễ dàng được. Lộ Nhất Phương quan tâm chính là chuyện này bản thân. Bởi vì người đột biến đã từng truyền thừa đoạn tuyệt quan hệ. dẫn đến gần hiện đại căn bản là không ai có thể chế tạo ra dị năng vũ khí. Liền ngay cả Stern khi chiếm được Apocalypse tri thức sau khi đối với dị năng vũ khí nghiên cứu cũng chỉ là ở thí nghiệm giai đoạn. Cho nên nói này dị năng vũ khí đến cùng từ đâu nhi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.